Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 261, doanh tiếp Vu sư Harry đang cùng Sirius, cùng với Lupin, còn có Weasley tiên sinh đám người trong lúc nói chuyện với nhau. Shirakawa biết được một cái sự tình, tại Voldemort đã mất đi chế ước, hơn nữa bắt đầu tàn phá thời điểm, Harry lại còn ở tại cái kia Muggle di trượng nhà, nhượng hắn tốt không kinh ngạc, nhưng là Sirius nói, nhưng lại nhượng hắn xua tan kinh ngạc, tạp chí trùng, bởi vì Sirius nói cho Shirakawa, nhượng Harry ở tại hắn di trượng nhà, cũng là bởi vì vạn bất đắc dĩ sự tình. Harry mặc dù có thể thời kỳ thơ ấu, tại Voldemort thủ hạ chạy mất tánh mạng, là bởi vì Harry mẫu thân, tại trước khi chết, ở trên người hắn cái kế tiếp bảo vệ nguyền rủa. Cái này cái sự tình Shirakawa là biết rõ, cũng chính bởi vì cái này nguyền rủa, phản đạn lệch Voldemort chết nguyền rủa, đưa đến Voldemort bị chính mình chú ngữ giết chết, đồng thời linh hồn chia ra một mảnh, lọt vào Harry trong thân thể. Mà Shirakawa làm không nhớ là Harry trên người cái này nguyền rủa là có hạn chế, đó chính là duyên với máu mủ nguyền rủa, nhất định phải có huyết thân bảo vệ mới có tác dụng, cho nên Harry hàng năm nghỉ đều phải muốn cùng hắn di trượng cùng một chỗ đợi một đoạn thời gian cho đến trưởng thành. Mà thứ 6 học kỳ nghỉ sau này đến bây giờ khoảng thời gian này đã qua, cho nên Lupin các loại chờ những người lớn bắt đầu thương lượng phải như thế nào nghênh đón trở về Harry. Harry bởi vì có một lần đánh ngã Voldemort chiến tích, cho dù đó cũng không phải là chính hắn làm được, nhưng là cũng không trở ngại. Tại Voldemort sau khi chết, hắn đã gánh vác chúa cứu thế chức trách, cho nên Phượng Hoàng xã mọi người đối với hắn cứu viện là vô cùng để ý, hơn nữa mời rất nhiều người ra tay, bởi vì này lần rất có thể liền sẽ phải chịu Voldemort cùng với rất nhiều thực tử đồ đánh lén, là mang theo vô cùng nguy hiểm hành động. Hành động chủ yếu người chủ tính là điên mắt hán mút đi, vị này từ đặng bất lợi chết nhiều sau, bởi vì tuổi nghề lâu năm, đã là Phượng Hoàng xã người đứng thứ hai. Hắn cho ra kế hoạch là dùng đơn thuốc kép canh dược tề mang mấy người đi qua, ngụy trang thành Harry, sau đó hai hai một tổ chuẩn bị thừa nước đục thả câu. Nhưng là cái này cái kế hoạch nhưng cũng không bị Sirius tán đồng, bởi vì loại này hành vi có chủ nghĩa mạo hiểm, một khi Harry chân thân chỗ kia một tổ bộc lộ, lại sẽ lập tức khai ra sát cơ. Phượng Hoàng xã lòng người đấy có thể rõ ràng đến ác. Hiện tại Harry tuyệt đối là Voldemort một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Liền Sirius phản đối, Shirakawa cũng phát ra mình một chút nho nhỏ thanh âm. Hắn là hành động người tham dự, cho nên có quyền tham gia hội nghị. Hắn ngược không phản đối điên mắt hán mút đi kế hoạch, nhưng là lại phản đối điên mắt hán nhân tuyển. Hắn nhân tuyển quá nhiều. Weasley nhà con trai lớn, sinh đôi, John, hắn, Hermione, thậm chí còn có một cái nhìn qua không hề giống người tốt lành gì Mundungus Fletcher người. Hỗn tạp đội ngũ, hoàn toàn biến thành Harry. Quá tuyển người tai mắt. Hắn không muốn để cho Hermione tham dự lần hành động này. Shirakawa ý kiến vừa ra, trong phòng nhất thời yên lặng. Trang trí thành Harry là mạo hiểm khả năng bị Voldemort tự mình truy kích nguy hiểm. Shirakawa đám người không có ý kiến gì, nhưng là Lupin đám người đáy lòng gây khó dễ, nhất là Weasley vợ chồng, Weasley nhà sinh đôi, John ba người đều phải mặc vào thành Harry. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Moody ra mặt tử vừa kéo. Mặc dù có giáo sư tên, nhưng là vị lão huynh này lại không mò được qua bao nhiêu dạy học cơ hội. Tính khí không phải quá tốt. Ta xem giả dạng làm Harry là khẳng định không được, nhưng là có thể mặc vào thành người khác. Mà còn Harry tốt nhất không cùng chúng ta đi một đường. Shirakawa nhìn Moody kia giữ tợn khuôn mặt. Ta lấy... không khỏi nhàn nhạt nói, tốt nhất không cùng chúng ta một đường. Vậy làm sao đi? Một mình hắn bay đến trang trại hang sóc tới. Moody buồn bực khó chịu hỏi. Đương nhiên không được. Bất quá có thể Apert nha. Shirakawa hơi hơi xoay vặn cổ. Apert. Lupang hoài nghi nhìn Shirakawa. Ngay trong bọn họ. Có thể tại Apert loại ma pháp này trên. Vượt qua Voldemort. Có mấy cái. Đúng a. Đương nhiên. Lấy kia cá nhân năng lực. Chúng ta ma pháp thành tựu. Là khẳng định không được. Bất quá có người ngược lại là có thể. Shirakawa nháy mắt con mắt. Người nào? Arthur Weasley không khỏi hỏi. Granger. Sirius cũng không ngốc. Nhất thời kinh hỉ kêu một tiếng. Cạch thoáng cái. Trong phòng bếp một trận trầm đục tiếng vang. Buộc lên vây bầy nuôi trong nhà lão tinh danh nhất thời chạy đến. Nhìn mọi người. Đúng vậy. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh có thể trong nháy mắt Apert đến đảm nhiệm cần gì phải địa phương. Moody vỗ bàn một cái. Hắn làm cho một điểm này quên. Nhượng nuôi trong nhà tiểu tinh linh mang theo thật Harry đi. Sau đó biến thành người khác. Che giấu tay mắt người. Dùng quả thật thật hay. Thông minh tiểu tử. Lupin cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Hướng Shirakawa khen một tiếng. Ha ha. Shirakawa hơi khẽ cười một cái. Cũng không đáp lời. Ta đây là không phải có thể không cần đi lần hành động này. Mandangus, một cái so sánh hèn mọn tên nhỏ thó. Đầu chọc trung niên sợ hãi nói. Mandangus, Moody nghe Mandangus nói. Độc nhãn cùng với cái kia nghĩa mắt nhất thời nhìn về phía cái này tên nhỏ thó trung niên. Cái này thật rất nguy hiểm. Mandangus nhất thời lộ ra cười khổ. Ta xem cái này vị tiên sinh. Còn có Hermione cũng không cần đi tốt. Shirakawa cũng không thèm để ý Mandangus cự tuyệt. Thuận tiện còn nghĩ Hermione cho sát nổi danh đan bên ngoài. Vì cái gì? Hermione nghe Shirakawa đưa nàng loại bỏ. Nhất thời có chút giận. Thoáng cái đứng ra. Ngươi là nữ sinh. Hành vi phương diện. Trong lơ đãng hành vi. Còn có thói quen. Dò dỉ đồ vật quá nhiều. Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Dùng một cái lý do đem nàng cho đánh lại. Đây cũng là. Moody nghe Shirakawa nói. Gật đầu một cái. Rất thân sĩ nha. Sirius nghe Shirakawa nói. Hướng hắn tiện tiện cười một tiếng. Vậy dạng này đi. Ta. Lupin. Arthur. Sirius. Sinh đôi. John cùng Aaron. Bốn tổ người đi qua tốt. Moody suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái Shirakawa nói. Cũng cảm thấy vậy không giả. Mang Hermione một người nữ sinh đi qua. Quả thật không tốt lắm. Hermione còn đợi nói cái gì. Nhưng là lại bị Molly Weasley ngăn lại. Mang qua một bên. Đồng ý. Shirakawa nghe Moody nói. Gật đầu một cái. Đem Hermione cùng cái kia hắn nhìn qua không an toàn Mandangus bỏ đi đi. Hẳn là được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.